Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884. Chương 1884 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Sao lại a? Trong trò chơi các người chơi hứng khởi một cổ đem đánh bại đối thủ ném vào ký chủ trong. Miệng đi thể nghiệm ngũ cốc luân hồi trào lưu. Ký chủ ở trò chơi trong thế giới trải qua sông cạn đá mòn, trải qua tang thương biến thiên, thẳng đến nàng thân thể cơ năng tử vong kia một ngày, nàng mới rốt cuộc giải phóng. Nhưng khi đó nàng đã tử kiều kiều minh ca dung hợp xong ký chủ ký ức, có điểm Sparta. Ký chủ cái này tiểu pháo hôi cũng pháo hôi quá trong suốt. Đại khái đối người khác tới nói, ký chủ này cây hoa ăn thịt người một chút tồn tại cảm đều không có. Có lẽ những cái đó võng du các người chơi đều cho rằng ký chủ là NPC. Rốt cuộc tiến vào võng du chung, không ai sẽ lựa chọn đương một đóa hoa. Vẫn là một đóa kỳ ba hoa ăn thịt người, ký chủ này lần đầu tiên tiến vào game online thực tế ảo thể nghiệm một phen đâu, kết quả đem chính mình cả đời cấp hố đi vào. Này thật đúng là, sách, quá bi thôi, ký chủ bị pháo hôi thật sự quá không thể hiểu được. Minh ca dứt khoát đi dung hợp chủ vị diện cốt truyện, chủ vị diện. Nam chủ là ký chủ ngay từ đầu ái mộ sau lại thực tâm tác vị này nam thần, nữ chủ. Nữ chủ đến thân phận có điểm đặc thù, ký chủ ở võng du kia đóa hoa ăn thịt người tử kiều kiều phía. Trước kết ra một viên trường sinh hạt, võng du trường sinh hạt, chỉ cần bị các người chơi ăn luôn, mặc kệ ở khi nào tử kiều kiều đều có thể ngay tại chỗ sống lại. Hơn nữa cũng sẽ không rớt cấp rớt thuộc tính giá trị, quả thực là một loại khác ý nghĩa thượng bàn. Tay vàng, nữ chủ chính là này viên trường sinh hạt, nói đúng ra. Nữ chủ là nào đó tu tiên vị diện đại năng. Nàng ở nguyên thần tự bảo lúc sau lại thanh tỉnh liền biến thành một viên đang muốn bị nam chủ ăn. Xong đi trường sinh hạt, nữ chủ ngao ngao ngao kêu làm nam chủ khẩu hạ lưu tình, nam chủ không nghĩ. Tới trường sinh hạt có thể nói, nhất thời tò mò lưu tình, cho nên, vị diện này chính là nữ chủ là tu tiên đại năng xuyên qua ở võng du thế giới. Cùng nam chủ cùng nhau thăng cấp đánh quái thu nạp tiểu đệ chuyện xưa, cho nên chân chính hàm nghĩa đi lên nói, ký chủ là nữ chủ nàng mẹ. Nói, ký chủ lúc trước ở trong trò chơi ra không được, hiện thực trong thế giới nàng liền vẫn luôn là ngủ say trạng thái, đại gia tuy rằng đều chơi trò chơi. Nhưng là bởi vì trường học đối bọn học sinh yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Cho nên còn trước nay không ai dám bởi vì trò chơi mà không đi đánh dấu đi học, ký chủ loại tình. Huống này ngay từ đầu thời điểm, bởi vì có bạn cùng phòng giúp nàng bao dối, nói nàng sinh bệnh, cho nên các lão sư cũng chưa chú ý, nhưng là sau lại vẫn luôn không đi học. Hơn nữa phụ đạo lão sư ở tra ký túc xá thời điểm lại thấy được nằm ở trên giường ký chủ. Cho nên tức giận phi thường. Muốn xử phạt ký chủ đâu? Kết quả bọn họ phát giác ký chủ không có phải về đến trong thế giới hiện thực ý tứ, này nhưng không. Ổn, nói không chừng ký chủ là bị nhốt ở trò chơi trong thế giới đâu. Ký chủ ái mộ nam thần là game online thực tế ảo xã trưởng. Hắn bị lão sư gọi tới xử lý ký chủ tình huống, ký chủ là lần đầu tiên chơi game thực tế ảo. Trò chơi giao diện không có kích hoạt kẻ thứ ba hỗ trợ một kiện nhanh chóng thối lui cái nút. Càng không có tiết trí chính mình sóng điện não tên, đây là một kiện chuyện phiền toái, trường học. Bởi vậy liên hệ võng du công ty, võng du công ty ý đồ căn cứ ký chủ đăng ký thời điểm sóng điện não. Danh sách hào tra tìm ký chủ ở võng du chung nơi vị trí, nhưng mà bọn họ phát giác. Ký chủ ở võng du chung vị trí hệ thống thế nhưng vô pháp phân biệt, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, thật nhiều các người chơi đều bắt đầu lo lắng game online thực tế ảo an toàn tính năng, võng du công. Ti thề thốt cam đoan cùng đại gia bảo đảm loại tình huống này chỉ là cái lệ. Bọn họ ý đồ ở thăng cấp trò chơi thời điểm đem sở hữu võng du người chơi toàn bộ bắn ra trò chơi hả? Tuyến, sở hữu người chơi đều offline, nhưng ký chủ lại không hạ tuyến, rõ ràng. Trong trò chơi có bug, hơn nữa cái này bug, công ty game không chỉ có vô pháp giải quyết, lại còn có không có tìm được, vì bảo hộ ký chủ sóng điện não không chịu sang. Cho nên ký chủ thân thể cũng không có di động. Vẫn luôn ở ký túc xá trên giường nằm, công ty game hướng bên ngoài bảo đảm, nhất định sẽ tìm mọi cách làm ký chủ sóng điện não trong trò chơi hạ tuyến, nam thần bởi vì là trong trò chơi đại thần, bởi vì đối trò chơi có nhất định hiểu biết, cho nên cũng tham dự tới rồi đối ký chủ cứu viện chung, tiến vào game online thực tế ảo các người. Chơi đều sẽ tự động được đến thương gia tuyên bố hạng nhất. Cứu vớt Minh Ca, nhiệm vụ. Chỉ cần tìm được Minh Ca, các người chơi nháy mắt liền có thể được đến một kiện độc nhất vô nhị tuyệt thế thần y, chính là sau. Lại, thẳng đến ký chủ Tử Kiều Kiều cũng không có đi ra trò chơi chung, nhưng là ký chủ sự tình thành game. Online thực tế ảo chung một cái cột mốc lịch sử, thực tế ảo du thời đại vừa mới bắt đầu thời điểm. Các người chơi phi thường cuồng nhiệt, cũng phi thường ham thích. Mỗi ngày giải trí chính là tiến vào game online thực tế ảo chung chơi sắm vai các loại nhân vật. Game online thực tế ảo chung quá 15 năm. Ở hiện thực trong sinh hoạt cũng mới là một ngày mà thôi. Hơn nữa game online thực tế ảo là dùng người sóng điện não tiến vào trong đó. Ở bên trong trải qua hết thảy đều cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau. Ngô, cũng có khác nhau, rốt cuộc game online thực tế ảo hết thảy đều càng hoa lệ. Cũng càng thêm xa hoa lộng lẫy, rất nhiều nhân vi trốn tránh tàn khốc làm cho bọn họ bất mãn thế. Giới hiện thực, đều tiến vào game online thực tế ảo chung quá cái loại này có thể so với chân thật thế giới sinh. Hoặc. Nhưng kỳ thật, đại đa số người thường cũng không minh bạch, game online thực tế ảo thế giới hao phí chính là mọi người sóng điện não. Ở võng du trong thế giới đắm chìm thời gian quá dài, mọi người thân thể cơ năng sẽ dần dần thoái hóa suy yếu, ký chủ ở trong đời sống hiện thực quá 2 năm lúc sau, thân thể cơ năng toàn bộ thoái hóa tử vong, chẳng sợ có thương gia thề thốt cam đoan bảo đảm. Chẳng sợ có thương gia dinh dưỡng dịch duy trì, ký chủ vẫn là thực mau liền Tử Kiều Kiều, ký chủ chết làm các người chơi cũng bừng tỉnh. Game online thực tế ảo là dùng sóng điện não tới liên tiếp võng du thế giới. Thương gia tuy rằng nói đúng thân thể không có bất luận cái gì thương tổn, nhưng loại này thương tổn vẫn là tồn tại, ký chủ chết chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nam thần là game online thực tế ảo giới truyền kỳ đại thần, hắn dẫn theo các người chơi cùng thương gia kháng nghị, làm thương gia minh xác liệt ra chơi game online thực tế ảo sẽ đối thân thể có cái dạng nào tác dụng phụ. Nga, sau lại nam thần dẫn theo chính mình đoàn đội khai sáng tân game online thực tế ảo trò chơi. Lúc này đây đem đối các người chơi sóng điện não tổn thương hàng tới rồi thấp nhất, vị diện này. Những việc này kỳ thật đều là phụ trợ. Chủ tuyến chính là ký chủ nam thần cùng ký chủ ở võng du trong thế giới, nữ nhi, ở bên nhau cọ sát. Cọ sát cọ sát, vì nữ chủ, nam thần hoa vốn to mua đã bị đại gia đào thải nguyên thủy võng du trò chơi. Hắn mỗi ngày đều sẽ tiến vào trong trò chơi bồi nữ chủ xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Hắn ở nữ chủ dưới sự trợ giúp bắt đầu tu tiên. Cho nên chẳng sợ thường xuyên trong trò chơi, thân thể hắn cũng không có suy nhược bệnh trạng, nam nữ chủ hài kết cục. Mà ký chủ từ đầu tới đuôi chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu pháo hôi, bất quá kỳ thật. Ký chủ cái này tiểu pháo hôi cũng coi như là nam thần đáy lòng nhất điểm chu sa trí. Nam thần rất sớm liền chú ý tới ký chủ cái này thường xuyên cùng hắn ở một chiếc xe buýt thượng nữ. Đồng học, cái này nữ đồng học có một lần bị một cái lão nhân cưỡng chế nhường chỗ ngồi. Nữ đồng học không chỉ có không làm, còn một phen lưỡi họng súng chiến đem lão nhân phun đến tâm tắc tắc. Sau lại cái này chỗ ngồi bị nữ đồng học nhường cho một cái mang thai thai phụ, một màn này làm nam thần ký ức khắc sâu, cho nên ký chủ chết làm hắn vẫn luôn thực áy náy. Bởi vì ký chủ sự tình, hắn liền đem chế tạo một cái khỏe mạnh game online thực tế ảo làm hắn nhân sinh mục tiêu. Hết chương.